Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 6, Omega gián điệp thời kỳ động dục hát. Góc truyện audio.com, trước mắt coi như có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng có thể sai bảo người tình. Vào tháng 7, thời kỳ động dục của ca xảy ra vì trước đó không có tiêm thuốc ức chế. Vậy là bọn họ rất vui vẻ mà play hưởng thụ thời kỳ động dục được mong đợi rất lâu này. Không, thực ra là ca đã tính toán tốt là sau kỳ thi tháng 7 thì thời kỳ động dục sẽ tới, vậy nên mới ngừng dùng thuốc ức chế. Nếu như mà bỏ lỡ kỳ thi, đại học ở Ngân Hà có quy định bất luận là thi lại nhiều hay ít, điều chỉ tính mức đạt yêu cầu thành tích cậu liền không thể lấy được toàn bộ khoản học bổng. Bởi vì ca thường ngày đều rất tốt, trước đó cậu cũng không có ăn bậy thuốc tránh thai cũng không có tăng ca suốt đêm làm chuyện của tiểu sử nam, là tự an ủi đó đó. Đâu cho nên cậu khá ung dung, không vội vàng mà bảo Gaius đi dự trữ rất nhiều thuốc dinh dưỡng. Vì 3 đến 5 ngày bọn họ sẽ không có thời gian hoặc thể lực để mua thức ăn làm cơm, hơn nữa nếu như ăn thức ăn đồ ăn thể rắn, bắt tay vào làm sẽ rất phiền phức và nếu như thành kết rồi thì chắc chắn là rút không ra được mà vào lúc đó o ở vị trí kia mà đau bụng thì. Đây đều là giáo huấn từ nước mắt của các bậc đi trước. Gaius ngược lại đã có vài lần kinh nghiệm cùng Omega ở thời kỳ động dục cho nên hắn biết cần chuẩn bị cái gì. Hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn là vì sao ca cũng biết, xem ra đứa nhỏ này kiến thức về lý thuyết rất phong phú a. Gaius còn bảo quản gia trí năng chuẩn bị mấy bộ giáp trải giường sạch sẽ, để vào lúc đó có thể thay bất cứ lúc nào. Ca thấy thế không khỏi nghĩ, quả nhiên lý thuyết luôn kết hợp với thực hành a, đúng là người có kinh nghiệm phong phú biết nhiều lắm. Mặc dù đã là kỳ nghỉ hè, Gaius cũng không phải mỗi ngày đều rảnh rỗi ở nhà. Hắn cụ thể đang bận chuyện gì thì cậu cũng không biết, ca cũng không tiện đi hỏi. Ca lo lắng nếu mình hỏi quá nhiều thì sẽ dễ lộ ra kẽ hở. G cảm thấy được o này thực sự rất tốt, không có chút vẻ bị bệnh thần kinh mà hỏi hết đông rồi tới tây, quả nhiên bao dưỡng một o so với nói chuyện yêu đương bớt lo hơn nhiều. G, Gaius, chắc tác giả quên, lười, viết ra, bởi vậy, vào buổi chiều nóng bức o ngồi ở trong phòng có máy điều hòa tỏa ra hơi lạnh 10 phần, đột nhiên nóng đến mức có loại cảm giác như máy điều hòa bị hư, Gaius còn chưa có trở về. Ca có chút ngượng ngùng gọi điện kêu hắn về, cậu cảm thấy cái loại cảm giác này có chút thích thích. Ca nghĩ, vẫn nên đợi thêm mấy tiếng nữa rồi gọi hắn về, chịu đựng một chút vậy. Sau nửa giờ cậu đã nóng đến mức đem mình lột sạch. Cậu thả mình vào bồn tắm đầy nước ấm, hy vọng có thể hạ xuống một chút nhiệt. Thất bại, cậu tìm hộp đồ chơi mà cậu giấu trong dương hành lý, lấy ra lớp ép cùng phân thân giả dung, rửa sạch sẽ rồi thoa thuốc bôi trơn vào, sau đó đem phân thân giả từ từ cắm vào nơi ham nhỏ đã ướt át kia, lớp ép thì lại cầm trên tay đặt chung vào chim nhỏ của mình mà vuốt vuốt. Cắm một hồi nhưng cảm giác vẫn không chạm tới cái chỗ kia. Vuốt mỏi tay cũng chưa bắn ra được, lớp ép là một loại đồ chơi. Phân thân giả dung, là một loại đồ chơi. Thực sự là, ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Nha, ca nghĩ, trước đây cậu và đám đồ chơi này cùng nhau hợp tác đều rất mau mắn, không nghĩ tới sau khi bị chít chít đâm qua khẩu vị liền trở nên lớn hơn. Góc truyện audio.com, bài thơ này được tác giả Nguyên Chuẩn làm để nhớ tới người vợ đã mất là Vi Tùng Uy Cong. Sẽ nói rõ hơn ở cuối chương. Trong lòng ca như có mèo cào, ngứa muốn chết, cậu không thể không sệ mặt xuống mà gọi điện thoại cho Gaius. Kết quả bởi vì thần trí hoảng hốt không cẩn thận ấn thành gọi video. Vì vậy Gaius đang thực tập trong cubicle thấy nửa thần trần truồng của Omega nhà mình còn là khuôn mặt đầy xuân tình. Hắn như là kẻ trộm mà liếc một cái cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện sau lưng không có người đi qua, vì vậy quyết định không nhắc ca là hắn đang coi video. Cubicle, loại phòng làm việc như thế này nè. Thời kỳ động dục bắt đầu rồi sao? Tôi lập tức trở về. Lập tức rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, Gaius nói. Anh nhanh lên một chút, tôi sắp nghẹn chết, ca làm nũng, được tôi lập tức đi xin nghỉ ngay. Nếu có người gõ cửa nhất định đừng có mở, tôi sẽ không gõ cửa đâu. Gaius rất lo lắng người yêu thần trí không rõ, sẽ không cẩn thận mà mở sai cửa để cho người khác chiếm lời. Tôi chỉ là ở thời kỳ động dục cũng không phải bị choáng váng đầu óc. Nhanh lên, ca vừa gấp vừa tức, Gaius tắt video liền chạy như bay đến chỗ cấp trên văn phòng xin phép nghỉ. Bởi vì hắn đã sớm nói là gần đây có thể phải ở bên cạnh O trong thời kỳ động dục cho nên đồng dạng là A, đối với cái cảm đồng lây này của cấp trên mà rất thuận lợi được sự đồng ý. Sau khi Gaius về đến nhà, thấy người đang nằm nghiêng trên ghế salon, chân dài to to đang mở ra, ca đang dùng phân thân giả dung mà tự an ủi. Ca vốn là ở trong phòng ngủ, mà tại vì càng sớm muốn được cùng A súng thật đạn thật mà. ấy ấy, cho nên di chuyển đến phòng khác chờ hắn. Gaius cũng như ước nguyện của cậu, vừa vào cửa liền thật nhanh cởi sạch quần áo nhào tới. Alpha cao to đem loại đồ chơi, tù hú chiếm tổ chim khách, chạy bằng điện kia rút ra rồi vứt xuống mặt đất, sau đó đem vật đã cứng hàng thật đồ thật của mình một hơi tiến vào. Vì là lúc mà lỗ nhỏ tràn ngập dinh dính đầy chất lỏng, hơn nữa cũng bị phân thân giả hoàn toàn nơi rộng, cho nên ca vẫn chưa có cảm giác không tốt gì, trái lại có loại cảm giác rốt cuộc cũng được thỏa mãn sảng khoái. Tù hú chiếm tổ chim khách. Tù hú là loài chim chuyên đẻ nhờ các tổ chim khác như khách chim chích. V, tù hú con khỏe, giữ, có thể hất con chim con trong tổ ra để giành phần ăn từ chim bố mẹ. Nguồn, đây, ý chỉ là cái đồ chơi kia chiếm vị trí vốn là của anh. V, ghế sofa đối với Gaius mà nói là quá thấp, vì muốn xuyên vào càng sâu, hắn không thể không quỳ ở trên thảm trải sàn, đem Omega đang nằm trên ghế sao lông kia đẩy cao lên. Ca cũng phối hợp mà đem đùi lớn mở rộng thêm, làm cho Gaius dễ dàng dùng sức. Hai tiếng trước còn ngượng ngùng, đã bị đốt cho sạch sẽ, rốt cục o phấn nộn ở cửa động thiếu lông đụng phải khu rừng rậm rạp của A, mông thịt giống như bánh bao lại trắng trắng mềm mềm đụng phải súng đạn dược sung túc. Lúc này ca một chân gác ở trên vai của Gaius, một cái chân khác thì kẹp ở trên người hắn. Hai người đều không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Mạnh thật, toàn bộ đều, đi vào, ca, bên trong em thật là mềm, mỗi lần co rút lại giống như là đang cắn tôi vậy. Gaius hưởng thụ cảm giác lỗ nhỏ khao khát do rút lại. Anh động nhanh lên một chút a, phát ngốc cái gì? O nóng này đẩy a một cái. Tốt a, chính là em nói đó nha. A như bị mở công tắc mà bắt đầu nhanh chóng đâm xuyên. gocchuyenaudio.com Mỗi một lần chỉ rút ra 1-2 cm, đầu súng không ngừng hướng tới nơi cuối dũng đạo đang đóng chặt lối vào kia mà đột nhập. A, nơi đó không được. Ừm, còn chưa mở, không muốn, đừng đâm vào chỗ đó. Ca đứt quãng rít gào lên. Chỉ vào thời kỳ động dục, bộ phận bên trong Omega mới mở ra, nghênh tiếp tê âng trùng tiến vào. Mà cái cửa động này cũng không phải tự động mở ra, mà là cần phân thân của Alpha không ngừng khai thác mới mở ra. Thời điểm thành kết, phân thân của Alpha trước đoạn kết sẽ bị kẹp lại bên trong bộ phận lối vào từ nửa giờ trở lên, bảo đảm tê âng trùng cùng trứng có thể kết hợp thành công. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là không ở thời kỳ động dục làm tình liền sẽ không mang thai. Thời kỳ động dục tạo kết bên trong tỷ lệ mang thai là 99, lúc thường chỉ có 1:1, này mang ý nghĩ là cho dù bộ phận bên trong chưa hề mở ra, bắn tê âng trùng vào bên trong cũng có thể đủ ngoan cường, từ trong khe cửa chạy vào. Cho nên không thể có tâm lý may mắn có thai, cho là không phải thời kỳ động dục liền không cần thiết tránh thai. Nói như vậy, lần đầu vào thời kỳ động dục A cùng kết hợp với O bắt đầu 24 giờ, bên trong bộ phận lối vào cũng sẽ không mở ra. Cho nên hiện tại không quản Gaius có dùng sức hay không, đều không thể dùng bạo lực mà vạch cửa ra. Thế nhưng không ngừng ma sát điểm nhảy cảm bên trong mà tiến vào có thể làm cho O khoái cảm khó có thể chịu đựng. Gaius không để ý đến ca xin tha, trái lại còn có ý đồ xấu xa mà nói. Không phải em muốn tôi nhanh lên một chút sao? Không phải em ghét bỏ tôi không đủ nhanh sao? Sao hiện tại lên không chịu được? Không muốn, van anh, không muốn đâm vào nơi đó. A, muốn bắn. Ca bị làm cho đến cao trào, phân thân chướng đến phát đau cuối cùng cũng được giải phóng, không kiềm chế được bắn lên người của Gaius. Lúc này Gaius rốt cục cũng biết quan tâm mà hãm lại tốc độ chờ đợi ca từ. Hiền giả thời gian, bên trong lấy lại sức lực, Gaius biết nhiệm vụ mấy ngày sau của hắn rất gian khổ, muốn cho Omega ở thời kỳ động dục. Ăn no, nhất định phải bảo tồn tốt thể lực. Cho nên hắn vừa đến liền đem ca làm cho đến bắn, như vậy thì tâm thời có thể thỏa mãn được ca, nhưng sẽ không ngừng yêu cầu. Ví như hắn bắn một lần, ca sẽ bắn hai lần hoặc ba lần để tính thì cuối cùng hắn súng đạn vẫn đủ dùng. Chú thích, hiền giả thời gian, từ gốc xiên chơ si chiên, mình cũng không hiểu từ này nghĩa như thế nào, bạn nào biết chỉ mình nhé. Câu thơ, bản đầy đủ, dịch nghĩa, ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước. Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Dần già khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới. Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng. Lý Tư Kỳ 4, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân, Thủ Thứ Hoa Tùng Lãn Hồi Cố, Bán Duyên Tu Đạo, Bán Duyên Quân, Lý Si Chi Si, Cien Trinh Căng Hai Nan Uây Xuây, Chu Què U San Bu Si Yun, Quy Chi Hua Công Lan Hui Gu, Ban Doen Siêu Giao Ban Doen Dun, Cách Trương.